bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1227, mặt trời mọc ở hướng Tây, Tô Uyển Nghi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần rộng lớn lồng ngực chinh phục tất cả mọi người ở đây. Tất cả mọi người là đúng hắn từ trong lòng kính nể. Chu Minh đối với Diệp Thần không có tham gia đội bóng đá trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Đi qua chuyện này, Tống Hiểu Hiểu đối Diệp Thần càng thêm sùng bái. Nàng cảm thấy Diệp Thần không chỉ có tài hoa, hơn nữa còn có nhân cách mị lực. Diệp Thần ôm hoa khôi Tống Hiểu Hiểu quay người rời đi sân bóng. Nhìn lấy hai người rời đi bối cảnh, mọi người rốt cuộc minh bạch vì sao trước đó có nhiều như vậy nam sinh truy Tống Hiểu Hiểu. Nàng lại vẫn cứ ưa thích Diệp Thần nguyên nhân. Không chỉ là Tống Hiểu Hiểu ưa thích, thì liền những nữ sinh khác đều có chút ưa thích Diệp Thần. Tưởng tượng lấy bạn trai của mình cũng có thể giống Diệp Thần dạng này nam nhân. Chính như Diệp Thần nói như vậy, người có chí riêng, mà lại bẻ sớm dưa cũng không ngừng. Bởi vậy dù cho Chu Minh trong lòng tiếc hận cũng không có lần nữa cưỡng cầu Diệp Thần. Đợi đến Diệp Thần sau khi rời đi, hắn đi vào Trương Húc trước mặt nói ra. Tốt, ta thu hồi vừa mới. Ngươi vẫn là đội bóng chủ lực. Chẳng qua hiện nay đối với Trương Húc thái độ lại không lại giống trước đó như thế khách khí như vậy. Hắn thậm chí cảm thấy đến Trương Húc cho hắn bị mất mặt. Ở trong trận đấu vì có thể thắng đối thủ vậy mà dùng loại kia hạ lưu thủ đoạn. Thật là làm cho người chỗ chơ chẽn. Chuyện này cũng để cho Chu Minh đối Trương Húc có ấn tượng xấu. Thế nhưng là cũng không có cách nào. Diệp Thần quyết tuyệt gia nhập đội bóng. Muốn là lại đem Trương Húc đá ra đội bóng. Cái kia toàn bộ đội bóng thực lực khẳng định sẽ hạ xuống rất nhiều. Không bằng liền để Trương Húc lưu tại đội bóng bên trong. Thật tốt bồi dưỡng cũng có thể trở thành một tên ưu tú vận động viên. Mà lại thời khắc này Trương Húc rõ ràng đàng hoàng rất nhiều. Trên mặt không có trước kia cái kia phách lối biểu lộ. Cảm ơn huấn luyện viên. Ta nhất định nghiêm túc huấn luyện. Thật tốt cùng đội viên tiến hành phối hợp. Trương Húc vừa cười vừa nói. Mọi người cũng đều cảm thấy Trương Húc tựa như là biến thành người khác một dạng. Hoàn toàn chính xác, chuyện này cho Trương Húc đả kích cùng giáo huấn rất lớn. Chu Minh nhẹ gật đầu nói ra. Tốt, vậy ta thì nhìn biểu hiện của ngươi. Hắn cũng cảm thấy đi qua chuyện này, Trương Húc cần phải có thay đổi. Quảng cáo, kỳ thật, tuy nhiên Diệp Thần không có tham gia đội bóng. Chu Minh trong lòng không khỏi tiếc hận. Thế nhưng là hắn lại nhìn đến Trương Húc trưởng thành. Chu Minh cũng cảm thấy tại sau này trong khi huấn luyện, Trương Húc sẽ không bao giờ lại nghĩ đến một người làm náo động, mà chính là học xong đoàn đội phối hợp. Nhìn đến Chu Minh mang theo Trương Húc rời đi sân bóng, mọi người cũng đều tán đi, có hướng về túc xá đi đến, có hướng về thư viện đi đến. Diệp Thần cùng Tống Hiểu Hiểu rời đi sân bóng, đi tới trường học một chỗ tiểu lương đình ngồi xuống. Nàng vẫn đang ngó chừng Diệp Thần nhìn, trên mặt tươi cười. Hiểu Hiểu, trên mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu sao? Diệp Thần đột nhiên hỏi. Không phải, không có. Tống Hiểu Hiểu lấy lại tinh thần, khuôn mặt biến đến đỏ bừng nói ra. Dù sao Tống Hiểu Hiểu là cái nữ hài tử, dạng này nhìn chằm chằm một cái nam sinh nhìn bị phát hiện, cũng là để cho nàng có chút xấu hổ. Hiểu Hiểu, người cái này cái đầu nhỏ dưa đều suy nghĩ cái gì a? Diệp Thần đem nữ hài ôm trong ngực hỏi. Người ta thì là ưa thích ngươi sao? Mà lại ngươi vừa mới cách làm quả thực là quá nam nhân. Tống Hiểu Hiểu vừa cười vừa nói. Cái này có cái gì? Không phải rất bình thường sao? Diệp Thần nhún vai nói ra. Hắn cảm thấy Tống Hiểu Hiểu cũng là cái tiểu nữ sinh, cho nên mới sẽ có phản ứng như vậy. Nếu như đổi lại Tô Uyển Nghi thì sẽ không như vậy ngạc nhiên. Đây chính là vì cái gì Diệp Thần cùng Tống Hiểu Hiểu cùng một chỗ nguyên nhân. Hắn luôn có thể theo Tống Hiểu Hiểu chỗ đó tìm tới bị sùng bái cảm giác. Kỳ thật, nam nhân đều ưa thích bị mình thích nữ sinh sùng bái. Cái này để bọn hắn có loại cảm giác thành tựu. Đúng rồi, Diệp Thần, ngươi vì cái gì cự tuyệt Chu huấn luyện viên hảo ý? Không có tham gia đội bóng đá à, phải biết đây chính là bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ sự tình. Tống Hiểu Hiểu nói sang chuyện khác hỏi. Nàng cũng đối Diệp Thần không có tham gia đội bóng chuyện này cảm thấy có chút tiếc nuối. Đứa ngốc, đương nhiên là vì có thời gian giúp ngươi. Diệp Thần mở miệng nói ra. Vì bồi ta, chấm. Tống Hiểu Hiểu hiển nhiên không hiểu tham gia đội bóng đá chuyện này tại sao lại cùng mình dính líu quan hệ. Đúng vậy a, gia nhập đội bóng đá muốn tham gia các loại trận đấu. Đầy chỗ chạy, đâu còn có thời gian cùng ngươi ở trường học bên trong anh em. Diệp Thần lần nữa giải thích nói. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, Tống Hiểu Hiểu bừng tỉnh đại ngộ giống như nhẹ gật đầu. Đích thật là đạo lý này a, muốn là nói như vậy hai người cũng rất ít có thể gặp mặt. Xem ra Diệp Thần sở tác ách hết thảy cũng là vì nàng. Cái này không khỏi để Tống Hiểu Hiểu có chút cảm động. Hắn nhìn đến Tống Hiểu Hiểu trên mặt biểu lộ, vừa cười vừa nói, tốt ngốc nha đầu, người không có thời gian cảm động, lập tức ngươi liền muốn lên lớp đi. Diệp Thần đem đồng hồ trên cổ tay tại Tống Hiểu Hiểu trước mắt lung lay nói ra. A, Diệp Thần ta không vui. Vì cái gì cùng với ngươi thời gian trôi qua nhanh như vậy a? Tống Hiểu Hiểu quyệt miệng nói ra. Đó là bởi vì hai ta cảm tình tốt, cho nên mới sẽ có loại cảm giác này. Diệp Thần giải thích nói. Câu nói này ta thích nghe. Tống Hiểu Hiểu đắc ý nói. Diệp Thần đem Tống Hiểu Hiểu đưa đến lầu dạy học trước. Thì quay người rời đi. Dưới tình huống bình thường, Diệp Thần buổi chiều đều không có tiết, cho nên cũng không cần trong trường học đợi. Vừa lúc mới bắt đầu, hắn cảm thấy trường học cho hắn một loại cảm giác mới. Một lần nữa cảm thụ một lần làm học sinh cảm giác. Nhưng là bây giờ, hắn ngoại trừ lên lớp bồi Tống Hiểu Hiểu bên ngoài, sẽ rất ít ở trường học đợi. Quảng cáo, ưa thích tự do Diệp Thần vẫn cảm thấy thế giới bên ngoài càng thêm đặc sắc. Diệp Thần hướng về cửa trường học đi đến. Lúc này thời điểm chuông điện thoại di động vang lên. Nhìn thoáng qua là Tô Uyển Nghi đánh tới. Tiếp thông điện thoại về sau. Bên trong truyền đến Tô Uyển Nghi thanh âm ngọt ngào. Diệp Thần, người đoán ta hiện tại ở đâu rồi? Diệp Thần căn bản cũng không minh bạch Tô Uyển Nghi tại sao lại hỏi như vậy hắn. Thuận miệng nói một câu. Nhà ta Uyển Nghi là cái công việc điên cuồng. Khẳng định là ở công ty chứ sao? Diệp Thần, có phải hay không trong lòng của ngươi ta ngoại trừ công tác thì nếu không có chuyện gì khác? Tô Uyển Nghi gắt giọng. Hắn nghe ra Tô Uyển Nghi có chút tức giận. Bất quá Diệp Thần cũng là cảm thấy có chút ủy khuất. Trên thực tế Tô Uyển Nghi cũng là cái công việc điên cuồng nha. Thường xuyên tăng giờ làm việc đến đêm khuya. Làm bạn trai của nàng. Diệp Thần thế nhưng là rất ít có thể nhìn thấy nàng. Bất quá dù vậy, Diệp Thần vẫn là vội vàng nói. Không có, không có, ta vừa mới nói sai. Tại Diệp Thần trong từ điển, mặc kệ bạn gái làm đúng cùng sai, chỉ cần là tức giận đều là hắn Diệp Thần sai. Kỳ thật đây cũng là Diệp Thần sinh tồn kỹ xảo. Bên cạnh hắn có nhiều như vậy bạn gái muốn là lần lượt hống chẳng phải là mệt chết. Chỉ phải ngay mặt nhận lầm, thái độ thành khẩn. Cơ bản cũng có thể quá quan. Đối với loại chuyện này Diệp Thần quả thực là quá có kinh nghiệm. Tốt a, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Nhìn ngươi thái độ tốt như vậy ta thì ở cửa trường học. Chờ ngươi đi, Tô Uyển Nghi vừa cười vừa nói. Diệp Thần nghe vậy, rốt cuộc minh bạch Tô Uyển Nghi là tới trường học đến xem hắn. Đây thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Uyển Nghi hôm nay sao lại tới đây? Diệp Thần thầm nghĩ lấy. Hắn vội vàng nói. Người tại cái kia chờ ta. Ta lập tức tìm ngươi đi. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.